Bạn học chào em, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Vi Hề biến mất rồi sao? Khi Mộ Tử Khâm muốn cô trong phòng làm việc hôm đó, cô thừa lúc anh không đề phòng đã lặng lẽ chạy ra ngoài, cho tới hôm nay cũng không quay lại đi làm. Mộ Tử Khâm tìm nhà trọ của cô khắp nơi nhưng Lâm Nhan Ngạn cố ý nói dối, làm hại anh mất công vô ích cả nửa ngày. Rốt cục Mộ Tử Khâm tìm đến nhờ Ngô Luật Quần giúp đỡ. Ngô Luật Quần ngắt điện thoại xong lập tức kéo bà xã lên giường, sử dụng kỹ thuật cơ thể cuối cùng cũng moi được tin, vội vàng báo cho Mộ Tử Khâm. Số nhà 2030 khu A cao ốc Hoàn Vũ. Mộ Tử Khâm nhờ có thông tin mà bạn tốt dùng cơ thể đổi lấy được tìm đến nơi. Bấm chuông cửa xong, bên trong vang lên giọng nói của Dụ Vi Hề. Ai thế? Mộ Tử Khâm vội tránh sang một bên, không để cô nhìn thấy mình. Dụ Vi Hề nhìn từ mắt mèo ra không thấy ai, vừa mở cửa lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bọn trẻ con đùa dai? Còn chưa nói dứt lời thì bỗng có một người lao tới kéo cô vào trong nhà. Dụ Vi Hề nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là Mộ Tử Khâm, nhất thời sửng sốt ngây ra. Em cho rằng có thể trốn cả đời ư? Mộ Tử Khâm hỏi. Dụ Vi Hề quay đầu, không muốn nhìn anh. Anh định làm gì? Theo anh về nhà. Mộ Tử Khâm kéo tay cô. Dụ Vi Hề lại gạt tay anh ra. Tôi không muốn, rốt cuộc em muốn thế nào? Mộ Tử Khâm hỏi, tôi mới là người phải hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào đấy. Mặt Dụ Vi Hề vì phẫn nộ mà đỏ lên. Mộ Tử Khâm, anh là cái đồ khốn nạn. Anh dựa vào cái gì mà làm chuyện đó với tôi, anh thực quá đáng. Tôi hận anh, Dụ Vi Hề, là em phản bội tôi trước. Mộ Tử Khâm phản bác, cái gì mà phản bội? Dụ Vi Hề cảm thấy không thể nói nổi. Tôi đâu phải là gì của anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Mộ Tử Khâm đi tới trước mặt cô, ôm lấy thắt lưng cô làm người cô dán chặt vào anh. Sau đó, anh nhìn cô, nói từng chữ, em là người phụ nữ của anh. Dụ Vi Hề ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt anh sáng như sao, đen tựa mặc ngọc, chỗ sâu trong nơi đáy mắt còn cất giấu những tình cảm mà cô không thấy rõ được. Mộ Tử Khâm cúi đầu xuống hôn cô, đôi môi anh thật mềm mại lại thật ấm áp. Dụ Vi Hề bỗng phục hồi lại tinh thần, vươn tay đẩy anh ra. Cái gì mà người phụ nữ của anh, có mà là nữ giúp việc ấy? Anh chính là thấy tôi dễ bắt nạt nên giữ tôi bên cạnh mãi mãi để anh muốn làm gì thì làm. Tôi còn lâu mới bị mắc lừa, vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo anh về nhà. Mộ Tử Khâm ra lệnh, tôi sẽ không đi đâu hết. Dụ Vi Hề khoanh hai tay trước ngực thẳng lưng, thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình. Ai ngờ Mộ Tử Khâm chẳng thèm để ý, vác luôn cô lên vai. Mộ Tử Khâm, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống, tư thế này khiến Dụ Vi Hề cảm thấy máu dồn hết lên đầu, cực kỳ khó chịu. Quảng cáo, về đến nhà anh sẽ để em xuống. Mộ Tử Khâm nói, đi thẳng ra cửa. Dụ Vi Hề còn đang hoang mang lo sợ thì nghe thấy một giọng nói ung dung vang lên. Mộ Tử Khâm, cậu đây chính là xâm phạm vào nhà dân một cách phi pháp, dùng vũ lực để cướp đoạt dân nữ. Là giản vô ngôn, thiếu tinh tới rồi. Dụ Vi Hề vui mừng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Mộ Tử Khâm nói. Giản vô ngôn, là khẩu. Nghe vậy, Dụ Vi Hề vô cùng kinh ngạc, hóa ra là bọn họ quen biết nhau. Mộ Tử Khâm buông Dụ Vi Hề xuống che chở phía sau, sau đó nhìn giản vô ngôn một cách đề phòng. Sao cậu lại ở đây? Giản vô ngôn mỉm cười. Đây là nhà tôi, ý cậu là, cậu ở cùng nhà với Dụ Vi Hề. Ánh mắt Mộ Tử Khâm trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hóa ra người đàn ông đã hôn cô ấy ở khách sạn chính là khẩu. Đúng thế, giản vô ngôn gật đầu. Chính là tôi, giản vô ngôn, Mộ Tử Khâm nghiêm giọng nói. Cậu tiếp cận Dụ Vi Hề rốt cục là có âm mưu gì? Vi Hề đáng yêu như thế, tôi tiếp cận cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Trong mắt giản vô ngôn có ý cười, Mộ Tử Khâm không tin. Sao cậu lại có thể thích loại phụ nữ không nhan sắc không dáng người lại ngu ngốc như Dụ Vi Hề được chứ? Dụ Vi Hề tức giận, anh có ý gì thế hả? Trong ánh mắt giản vô ngôn hiện lên một tia gian xảo. Vi Hề, chẳng lẽ em đã quên nói cho anh ta biết chuyện em là bạn gái anh à? Để chứng minh sức hút của mình, Dụ Vi Hề gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, tôi là bạn gái của giản vô ngôn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Dụ Vi Hề đã thấy xung quanh người Mộ Tử Khâm lập tức tỏa ra hơi thở nguy hiểm đến mãnh liệt. Anh nhìn cô, nói từng chữ một. Nói lại lần nữa đi, em là cái gì của anh ta? Chấm chấm, Dụ Vi Hề có dự cảm nếu như cô thực sự nói, người đàn ông này chắc chắn sẽ vặt cổ cô mất. Vì vậy, cô thừa lúc anh không chú ý, nhanh chóng chạy về phía giản vô ngôn định trốn phía sau anh ta tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng chưa chạy được vài bước cổ tay cô đã bị Mộ Tử Khâm nắm chặt. Giản vô ngôn không chịu kém cạnh giữ tay kia của cô. Buông cô ấy ra, Mộ Tử Khâm ra lệnh, cô ấy là bạn gái tôi, cậu mới là người nên buông cô ấy ra đấy. Giản Vô Ngôn bình tĩnh đáp lại, hai người ai cũng không muốn buông tay, đều ngầm dùng sức kéo Dụ Vi Hề về bên người mình. Dụ Vi Hề bị hai lực mạnh ở hai bên giằng cô thấy như người mình sắp đứt ra đến nơi. Đau đớn khiến cô tức giận, giật tay lại từ cả hai người, mắng. Hai người đừng có mà trẻ con quá như thế có được không hả? Giản Vô Ngôn đề nghị, để cho công bằng, hãy để Vi Hề tự quyết định muốn ở với ai. Dụ Vi Hề nhìn ánh mắt cảnh cáo của Mộ Tử Khâm, lại quay sang nhìn ánh mắt cổ vũ của Giản Vô Ngôn, lập tức quyết định. Không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây. Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống, vươn tay ra muốn túm lấy cô nhưng Giản Vô Ngôn nhanh tay nhanh mắt giành được trước kéo Dụ Vi Hề ra phía sau mình. Dụ Vi Hề trốn ở sau Giản Vô Ngôn, không dám nhìn Mộ Tử Khâm, chỉ nói. Mộ Tử Khâm, hành vi của anh làm tôi không thể làm việc cùng với anh được, tôi muốn từ chức. Mộ Tử Khâm cắn răng, Dụ Vi Hề, lá gan của em thật không nhỏ. Giản Vô Ngôn mỉm cười, dù sao tôi cũng có khả năng nuôi Vi Hề, để cô ấy làm thiếu phu nhân là được rồi. Mộ Tử Khâm trầm mặc, sau đó anh không nói thêm gì mà đi luôn. Dụ Vi Hề lập tức tê liệt ngã vào sofa, thở phào. Rốt cục cũng tống được anh ta đi, Vô Ngôn, vừa rồi thực sự rất cảm ơn anh. Giản Vô Ngôn nhún vai, tiện tay giúp đỡ thôi mà. Dụ Vi Hề bỗng nhiên nhớ ra, đúng rồi, sao anh lại quen với Mộ Tử Khâm thế? Bố bọn anh là bạn tốt và lúc học đại học thì là bạn cùng phòng. Giản Vô Ngôn trả lời, lời ít mà ý nhiều. Thật trùng hợp, Dụ Vi Hề vặn ngón tay, anh và tôi là bạn cùng phòng, anh và anh ta là bạn cùng phòng, anh và Nhan Ngạn lại có cùng chung một kẻ thù. Đợi đã, Dụ Vi Hề ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, kẻ thù chung của anh và Nhan Ngạn chính là Mộ Tử Khâm đúng không? Giản Vô Ngôn bật ngón tay, thông minh, Mộ Tử Khâm rốt cục đã làm chuyện gì đắc tội với anh? Dụ Vi Hề tò mò, Giản Vô Ngôn cười mờ ám, phụ nữ, ý anh là, anh và anh ta đã tranh giành một người con gái. Dụ Vi Hề thầm mặc niệm cho cô gái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nói năng độc địa, một người nghiện sạch sẽ, bị hai người cực phẩm này thích đúng là xui tám đời. Câu hỏi này Giản Vô Ngôn chỉ cười mà không trả lời. Dụ Vi Hề tiếp tục chìm vào suy nghĩ rồi lại thấy có gì đó không đúng. Hai người không phải là đang bày ra âm mưu gì đấy chứ? Sao lại hỏi như vậy? Giản Vô Ngôn nhếch miệng, Dụ Vi Hề cau mày. Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, anh và Nhan Ngạn cố ý dẫn tôi đến đây ở, lý do anh cho em ở cùng là vì em đáng yêu mà. Giản Vô Ngôn vừa nói vừa dướn người lại gần định hôn cô. Dụ Vi Hề lại vươn tay ra che miệng anh lại. Sao vậy, em sợ nếu đón nhận nụ hôn của anh thì sẽ không kìm lòng được mà yêu anh à? Giản Vô Ngôn hỏi. Dụ Vi Hề mắt giật giật cười nhạt. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, vừa rồi Mộ Tử Khâm chưa cởi giày đã vào nhà, bây giờ trên sàn nhà có không biết bao nhiêu là vi khuẩn. Thế nào, còn muốn hôn à? Vừa dứt lời, Giản Vô Ngôn lập tức trang bị vũ khí toàn thân, lôi ra một đống lớn dụng cụ vệ sinh bắt đầu cọ sàn nhà. Nắm được điểm yếu của người khác thật đúng là dễ đối phó. Dụ Vi Hề đắc ý cười cười, đi vào phòng mình. Sau hôm đó, Dụ Vi Hề một mực trốn trong nhà, mỗi ngày ngủ lại ăn, ăn rồi ngủ, buồn chán, đến cả người sắp mốc meo rồi. Qua vài ngày như thế, thấy Mộ Tử Khâm không tới gây chuyện, Dụ Vi Hề mới thoáng thả lỏng. Hôm nay, Dụ Vi Hề nhận được tin nhắn của Lâm Nhan Ngạn hẹn cô ra uống trà, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Thấy ngữ khí có vẻ rất gấp, Dụ Vi Hề tưởng Ngô Luật Quần mê muội con hồ ly tinh nào, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao ra cửa chạy tới quán cà phê đã hẹn. Tìm một chỗ ngồi xuống, Dụ Vi Hề chọn đồ uống rồi đợi. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy người tới, Dụ Vi Hề sốt ruột liền gọi điện thoại giục. Nhưng Lâm Nhan Ngạn đầu bên kia cũng không hiểu ra sao. Tớ có hẹn cậu đâu, Vi Hề, cậu nằm mơ à? Nghe vậy, Dụ Vi Hề bỗng nhiên có một cảm giác có nguy hiểm đến. Cô đang muốn đứng dậy đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của Mộ Tử Khâm. Dụ Vi Hề, em cho rằng cứ trốn thì anh sẽ không tìm được em sao? Dụ Vi Hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Tử Khâm, lập tức hiểu ra tất cả. Là anh lừa tôi ra đúng không? Đúng vậy, Mộ Tử Khâm thẳng thắn nhận. Anh đã nhờ Luật Quần dùng điện thoại của Lâm Nhan Ngạn nhắn tin cho em, không ngờ em lại dễ mắc lừa như vậy. Những gì cần nói chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi ư, anh còn hẹn tôi ra làm gì? Dụ Vi Hề căng thẳng, cả người bắt đầu ở trong trạng thái cảnh giác chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Tuy rằng những gì muốn nói đã nói rõ ràng nhưng những việc muốn làm thì còn cả đống nợ chưa tính. Mộ Tử Khâm nói lời ẩn ý sâu xa, làm, chúng ta còn việc gì cần làm cơ, Dụ Vi Hề không hiểu ra sao. Giọng Mộ Tử Khâm nhẹ mà rõ ràng, làm tình, quảng cáo, cách chương.